chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2449, tuyệt vọng đồng nhi. Những thứ này không có mặc y phục người, gặp người thì giết, không có chút nào lưu tình, từng cái sinh mệnh trong tay bọn hắn tan biến. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, dường như giết không phải người, mà chính là giết gà vịt, máu tươi, trực tiếp phun ra trên người bọn hắn, lại thêm bọn họ đều không mặc quần áo, xem ra tựa như là từng cái theo địa ngục leo ra ác quỷ. Cứu mạng a, giết người, rất nhanh, mặc vào xuất hiện bạo động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên, chuyện gì xảy ra? Mấy tên làng giải trí lão đại còn không biết xảy ra chuyện gì. Bắt lấy một cái chạy hướng mình người hỏi. Không tốt, có quái vật, thuyền đi đâu đến quái vật. Phốp, người kia lời mới vừa nói xong. Chính là nhìn đến một cái đẫm máu tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuyên thấu trước người hắn người kia lồng ngực. Người kia miệng không tách ra hạp. Cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. A, cứu mạng a! Lúc này, những người kia đến bong tàu. Nhanh, bảo vệ tốt thủy thủy. Không trung giải trí người quá sợ hãi. Nhưng trước tiên là khiến người ta bảo hộ Phạm Thủy Thủy. Thấy cảnh này, đồng nhi biểu lộ càng thêm phẫn nộ. Những cái kia giết người quái vật tới. Vậy mà không ai quan tâm nàng. Chết đi, đều đi chết đi. Đồng nhi khuôn mặt dữ tợn. Lúc này, một nữ tử hướng về Phạm Thủy Thủy mà đến, muốn chết, cơ vô dạ nhất quyền đánh vào đối phương ở ngực, trực tiếp đem đối phương ở ngực đánh sụp đổ xuống. Nữ tử hướng về sau bay ngược đến mấy mét mới rơi xuống đất. Theo lý thuyết, thụ nặng như vậy thương tổn, bình thường người khẳng định chết chắc, nhưng nữ nhân lại lần nữa đứng lên, hướng về cơ vô dạ xông lại. Trên mặt thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không có. Ta dựa vào, cơ vô dạ giật nảy cả mình. Hai cái kim may bay ra, hướng thẳng đến đối phương hai mắt đâm vào. Phốc phốc, kim may trực tiếp xuyên thấu đối phương đầu. Nữ tử rốt cục thẳng tắp ngã xuống. Là thượng đế cấm khu chiến thi. Cơ vô dạ trầm giọng nói. Vương Đại Đông tự nhiên biết những thứ này bất tử quái vật là thượng đế cấm khu sản phẩm. Thế nhưng là, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đồng nhi mời đến giết Phạm Thủy Thủy, cũng là thượng đế cấm khu người? Ngay tại Vương Đại Đông 10 phần nghi hoặc là, một tên nam tính chiến thi đến đồng nhi trước mặt, trực tiếp đem đồng nhi cổ bóp lấy, sau đó giơ lên không trung. Đồng nhi hoảng sợ cực, những sát thủ này vì sao lại ra tay với nàng? Nàng không phải đã trả tiền sao? Mắt thấy cổ mình liền bị cắt đứt, đồng nhi khó khăn nhìn về phía Vương Đại Đông phương hướng. Cứu, cứu ta, cứu ta, thấy cảnh này, Vương Đại Đông chính là xác định, những sát thủ này cũng không phải là đồng nhi mời đến, hoặc là nói... Đối phương vốn là dự định liền đồng nhi cùng một chỗ giết chết. Cái này chả thật phù hợp thượng đế cấm khu tác phong. Bảo vệ tốt thủy thủy. Mấy tên không trung giải trí công ty bảo tiêu tất cả đều vây quanh ở Phạm Thủy Thủy một người bên. Người, đồng nhi biểu lộ càng thêm tuyệt vọng. Buông ra đồng nhi tỷ. Lúc này... Một người 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ hú nhi phóng tới tên kia nam tính chiến thi. Đối với chiến thi một trận quyền đấm cước đá, hẳn là đồng nhi người ái mộ, mặc dù đại đa số người đều ưa thích Phạm Thủy Thủy. Nhưng cũng không có nghĩa là liền không có người ưa thích đồng nhi. Đáng tiếc, hú nhi lực công kích đối với chiến thi tới nói, cơ hồ cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Bất quá. Hắn cử động vẫn là hấp dẫn chiến thi chú ý. Chiến thi buông ra bóp lấy đồng nhi cổ tay. Không sai sau đó xoay người. Phốp, một mảnh mưa máu tung bay rơi xuống dưới. Tung tóe đồng nhi máu me đầy mặt. Chiến Thi vậy mà trực tiếp đem trẻ tuổi Hú Nhi cổ kéo xuống tới. Tràng diện cực huyết tinh. A, Đồng Nhi phát ra vạn phần hoảng sợ kêu thảm. Cứu ta, cứu ta. Đồng Nhi biết, hiện tại duy nhất có thể cứu nàng chỉ có Vương Đại Đông. Đáng tiếc, Vương Đại Đông cũng không tính cứu nàng. Nàng cái này kêu là ác giả ác báo. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta thì làm ngươi nữ nhân. Lúc này, Đồng Nhi cũng không lo được chính mình ngôi sao thân phận. Đối với Vương Đại Đông hô lớn, lão đại, muốn hay không cứu nàng? Cơ Vô Dạ nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Mau cứu nàng đi, nói chuyện không phải Vương Đại Đông, mà chính là Phạm Thủy Thủy. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Ngươi khẳng định muốn cứu nàng. Nàng thế nhưng là muốn giết ngươi à? Coi như là báo đáp năm đó ân tình đi. Phạm Thủy Thủy cắn răng nói. Thực, nói là ân tình, căn bản tính không được ân tình. Chỉ bất quá Đồng Nhi so Phạm Thủy Thủy tiên tiến nhập không trung giải trí. Đồng Nhi cho nàng một lần làm thế thân cơ hội, nhưng mà ai biết đâu, cũng là một lần kia làm thế thân cơ hội, ngược lại để Phạm Thủy Thủy bị đạo diễn nhìn trúng, sau đó thi đập một bộ tiểu đầu tư điện ảnh. Thế mà, Phạm Thủy Thủy lại một lần là nổi tiếng. Đây chính là làng giải trí, có quá nhiều vận khí thành phần, cho nên Đồng Nhi mới chán ghét Phạm Thủy Thủy, căm hận Phạm Thủy Thủy. Bởi vì nếu như không có Phạm Thủy Thủy, có lẽ nàng cũng là giới giải trí nhất tỷ. Vương Đại Đông thở dài, bắn ra tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao hóa thành một vệt hàn quang, trực tiếp giết xuyên chuẩn bị công kích Đồng Nhi Chiến Thi mi tâm. Trời ạ, những thứ này rốt cuộc là cái gì a? Thật đáng sợ. Bong tàu không ít người đều hỏng bét độc thủ. Có ít người dọa đến trực tiếp nhảy vào hải lý. Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ liếc nhau. Những thứ này Chiến Thi nhất định phải xử lý sạch. Nếu không những người này toàn đều sẽ bị giết chết. Bất quá, lúc này một chiếc máy bay trực thăng vang ong ong lên. Ngay sau đó, mấy tên thân thể mặc đồng phục tác chiến, đầu đội chống khủng bố khăn trùm đầu đặc chủng chiến sĩ theo thang mây phía trên nhảy xuống. Cộp cộp cộp, súng máy âm thanh vang lên. Chiến Thi thể tuy nhiên có thể ngạnh kháng viên đạn, nhưng đầu bị bắn thủng về sau vẫn là sẽ chết mất. Đã có người xuất thủ, vậy cũng không cần phiền phức bọn họ. Vương Đại Đông chỉ cần bảo hộ Phạm Thủy Thủy an toàn là được. Mấy phút đồng hồ sau, bộ đội đặc chủng đem tất cả Chiến Thi toàn bộ bắn giết sạch. May mắn còn sống sót người nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ào ào gọi đến chính mình du thuyền rời đi du thuyền. Không trung giải trí người cũng gọi đến chính mình du thuyền. Du thuyền phía trên, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn. Vừa mới phát sinh một màn thật sự là thật đáng sợ. So với bọn hắn đập phim kinh dị chả còn đáng sợ hơn. Đồng Nhi tựa như là một cái thụ thương con mèo nhỏ, co quắp tại một góc. Vương Đại Đông đi qua. Đồng Nhi, ngươi là làm sao biết ta thân phận? Vương Đại Đông có chút nghi vấn. Dù sao Đồng Nhi chẳng qua là một cái nữ diễn viên, cần phải không biết mình thân phận mới đúng. Ta không biết, là người khác nói cho ta biết. Đồng Nhi lắc đầu, Vương Đại Đông gặp Đồng Nhi biểu lộ không giống như là nói dối. Có lẽ nàng chỉ là biết Địa Ngục Tang Trung cái tên này. Về phần Địa Ngục Tang Trung đến cùng đại biểu cho cái gì, nàng thực cũng không biết. Ngươi là làm sao cùng những người này dính líu quan hệ? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Không phải ta tìm bọn hắn, là bọn họ tìm ta. Đồng Nhi răng ngà cắn hàm răng. Thực, Đồng Nhi tuy nhiên ghen ghét Phạm Thủy Thủy, có thể cũng không có động đậy muốn hại Phạm Thủy Thủy tâm tư. Thẳng đến có một ngày, nàng bị một người tìm tới. Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn như vậy đến, chả có người khác muốn Phạm Thủy Thủy mệnh a, muốn nhiệt huyết chiến tranh.